Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 781, chuẩn bị ở sau. Loại này tới gần cảm giác tử vong để những người kia cực kỳ biệt khuất. Bọn họ ở dị ma tộc chủ thần trước mặt, thậm chí ngay cả tự bảo tư cách đều không có. Trước kia cấp 7 thần tôn nhóm chính là hạ tràng. Chúng ta liên thủ lại, cùng một chỗ đối phó hắn. Lúc này, có cao giai thần tôn đứng dậy, không muốn liền một chút như vậy chút chờ chết. Loại cảm giác này rất khó chịu rồi. Bọn họ không cách nào chịu đựng loại này dày vò. Kết quả là, liền có một đám thần tôn tụ tập lên. Thôi động tu vi, ý đồ liên thủ đối kháng dị ma tộc vị này chủ thần. Dị ma tộc chủ thần thấy thế. Chỉ là Sâm Nhiên cười một tiếng, há miệng một nôn, một hồi ma gió thổi tới, phốc phốc phốc, kia chút ý vô ngăn cản dị ma chủ thần người bị ma gió quét bên trong. Máu thịt đều bị sinh sinh gọt sạch, kia ma gió cũng không phải là đơn thuần chỉ là ma gió. Kia ma gió rõ ràng là một đám màu đen tiểu côn trùng tạo thành. Kia chút côn trùng quét qua thần giới các tôn. Đem những người kia máu thịt cho sinh sinh cắn nuốt, bởi vì ma gió số lượng tương đối lớn, cho nên mọi người thấy là cực kỳ thê thảm một màn. Ma gió quét qua, những cường giả kia đang giãy giụa bên trong sinh sinh bị cắn thành một đống nhuốm máu xương trắng. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo tuyệt vọng rồi, chẳng lẽ lại liền không có đối kháng dị ma tộc chủ thần biện pháp a? Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy chờ chết a. Nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì dị ma tộc chủ thần thật sự là quá mạnh lớn rồi. Cường đại đến để cho người ta run rẩy, cùng chủ thần chi lực so ra, bọn họ yếu đuối giống như sâu kiến, cho dù là thái cổ thần sơn vị kia cấp 8 thần tôn. Vậy chết thảm ở ma gió ở giữa. Liền một đóa bọt nước đều lật không nổi. Mọi người đầy đo, có lẽ nghĩ muốn hàng phục dị ma tộc chủ thần, tối thiểu nhất cũng cần cấp 9 thần tôn tự mình ra mặt mới có thể. Ngô, thật sự là mỹ vị a, thật lâu không có như thế vui sướng cắn nuốt tu sĩ rồi. Dị ma tộc chủ thần tham lam liếm môi một cái. Hơn 10 vị thần tôn cường giả mang đến cho hắn rồi rất lớn tẩm bổ. Giờ khắc này hắn huyết khí vậy khôi phục rồi một bộ phận. Mặc dù còn chưa tới nơi chủ thần, nhưng là vậy cực kỳ tiếp cận rồi. Hơi khôi phục rồi về sau. Hắn đánh rồi một cái ở một cái. Liền vừa nhìn về phía Tần Phong. Lần này, đến lượt ngươi rồi. Tiểu gia hỏa, như người như vậy thiên tài người huyết nhục. Nghĩ đến rất mỹ vị a. Khắc khắc, dị ma tộc chủ thần duỗi ra một cái tay khô héo cánh tay, hướng phía Tần Phong ép xuống. Tần Phong bốn phương tám hướng đều bị cầm tù. Tiền bối, ra tay. Tần Phong đối kiếm gãy thúc giục nói. Ai, ta phải cần muốn đợi lát nữa mới có thể phá vỡ. Ai ngờ kiếm gãy lại là phát ra một hồi than nhẹ. Bởi vì dị ma chủ thần lực lượng khôi phục rồi lượng lớn lực lượng. Lại thêm hắc ám sơn mạch cùng hắc ám đại lục tràng vực ảnh hưởng. Cho dù là kiếm gãy trong lúc nhất thời cũng rất khó phá mở nơi này giam cầm. Cái này kết quả để Tần Phong trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn ngỏm tại đây rồi hả? Loại kia nguy cơ sinh tử để Tần Phong toàn thân đều một hồi lạnh buốt. Hắn đã sốt ruột, lại có chút bất đắc dĩ. Đối mặt chủ thần cấp lực lượng, cho dù là hắn, cũng là có chút bất lực rồi. Tần Phong, mau tránh ra a. Đế Tinh sắc mặt tái mét, có chút bất lực. Đế Tử chờ một đám cường giả cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tần Phong làm sao có thể gánh vác được chủ thần một kích đâu. Sau cùng hạ tràng, cơ hồ đã nhất định rồi. Về phần thái cổ thần sơn cùng với vực ngoại sinh linh, những tu sĩ kia thậm chí đều không có chế diễu Tần Phong sức lực rồi. bọn họ đều thể xác tinh thần mỏi mệt, tâm lực lao lực quá độ. Trốn, không có bản tọa cho phép, ai có thể ở bản tọa thủ hạ trốn đi. Dị ma tộc vị kia chủ thần phát ra một hồi xâm nhiên tiếng cười. Đối với đế tinh đám người nói cũng là không cho là đúng. Nếu là ở dưới loại tình huống này, Tần Phong còn có thể trốn đi. Vậy hắn liền sống uổng phí vô tận tuế nguyệt rồi. Tiểu tử, hiện tại ta có một kế, có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Ngươi nhưng nguyện, ngay tại Tần Phong đem tứ đại lực bản nguyên tế ra, dự định nổ tung bản nguyên tử chiến đến cùng thời điểm. Tần Phong bên tai, bỗng nhiên có một hồi ôn nhu gió thổi qua. Đó là một cái trung niên nam tử thanh âm. Quang Minh chủ thần, Tần Phong sững sờ, nhận ra rồi đạo thanh âm này nơi phát ra. Chính là trước kia cấp cho hắn Quang Minh đạo quả cùng Quang Minh châu người. Cái gì kế sách, sẽ không phải cũng là muốn đoạt xá ta thân thể a? Tần Phong đầu óc chuyển cực nhanh, cuống quýt đáp lại nói, đó là ma tộc chủ thần mới có thể dùng kế sách. Bản tọa cũng sẽ không dùng loại kia thủ đoạn tới giúp ngươi. Bản tọa hy vọng tìm một cái truyền nhân, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền có thể giúp ngươi giải khai nguy cơ sinh tử. Quang Minh chủ thần nói, thanh âm này chỉ có Tần Phong cùng Quang Minh chủ thần hai cái người mới nghe được. Cho nên dị ma tộc vị kia chủ thần cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Truyền nhân, còn có chuyện tốt như vậy. Tần Phong trong lòng vui rồi. Quang Minh chủ thần truyền nhân thân phận kia vốn chính là hắn tới nơi này muốn tranh thủ đồ vật a. Tần Phong hơi nghĩ kế sách, chính là đáp ứng rồi Quang Minh chủ thần nói. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Nếu như hắn đáp ứng Quang Minh chủ thần nói, kém nhất kết quả cũng là giao ra chính mình nhục thân. Mà Tần Phong tin tưởng nếu như Quang Minh chủ thần thật đoạt xá, kiếm gãy sẽ không để ý tới. Cho nên, Tần Phong cũng là không có cái gì nỗi lo về sau. Ta nguyện trở thành tiền bối truyền nhân, còn mời tiền bối làm lấy viện thủ. Tần Phong lẩm bẩm nói, hắn tiếng nói rơi xuống. Hư không bên trong liền có lăn tăn gợn sóng nổi lên. Giống như là một loại nào đó lời thề đồng dạng. Tần Phong tối tăm bên trong cùng trên cùng cây kia Quang Minh đạo thụ liên hệ với nhau. Toa hoa, 999 tầng phía trên. Quang Minh đạo thụ chập chờn, không gió mà bay, từng đợt bóng cây lượn quanh. Tia sáng chiếu rọi rồi xuống dưới. Oanh! Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành rồi một chiếc chuông vàng bóng mờ, đem Tần Phong cho bao phủ ở bên trong. Đông, dị ma tộc chủ thần bàn tay đánh vào chuông vàng bóng mờ trên, đem chuông vàng bóng mờ chấn động phải vỡ nát. Bất quá từ chuông vàng trên đồng dạng có một luồng khí thế dâng lên mà ra, đem dị ma tộc chủ thần bàn tay lớn cho bắn ra ngoài. Mà Tần Phong cũng ở dị ma tộc chủ thần cái này tất sát nhất kích phía dưới sống tiếp được. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, lộ ra kinh sợ. Từ đâu tới một chiếc chuông vàng? Đó là quang minh chi lực. Đế tinh nhìn chằm chằm Tần Phong toàn thân màu vàng ánh sáng mưa, kinh hô một tiếng, bởi vì nàng từ kia màu vàng ánh sáng mưa bên trong cảm nhận được rồi quang minh chi lực. Nghe nói đế tinh nói, tất cả mọi người giống như là ý thức được rồi cái gì đồng dạng. Đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu cây kia quang minh đạo thủ. Dị ma tộc vị kia chủ thần cũng là sững sờ, không khỏi nâng đầu lên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu, biểu lộ có chút vặn vẹo. Quang minh chủ thần, ngươi dám phá hỏng ta công việc tốt. Dị ma tộc chủ thần làm sao không biết. Mảnh không gian này bên trong chỉ có quang minh chủ thần mới có thực lực này. Đem hắn trước kia một kích kia ngăn cản xuống. Ha ha, dị ma, người ta vốn chính là đối địch, sao là loại thuyết pháp này đâu? Quang minh đạo thụ một hồi chập chờn, từ đạo thụ thân cây bên trong đi ra rồi một người mặc áo bào màu vàng óng trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử đỉnh đầu mặt trời quan, sau đầu môi nơi đó có một vòng ban ngày dị tượng lơ lửng, phảng phất truyền thuyết thần thoại bên trong mặt trời như thần. Vô cùng vô tận quang minh chi lực vờn quanh ở kia như mặt trời thần đồng dạng nam tử bên cạnh. Bởi vì kia nam tử xuất hiện, mảnh không gian này bên trong quang minh thừa số vậy sinh động hẳn lên. Đen kịt quang minh thần núi đều vỡ ra rồi một đạo hoa văn. Tiền bối, nhìn thấy quang minh chủ thần linh thể, Tần Phong kích động, hướng phía quang minh chủ thần liền ôm quyền. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ngươi ta ở giữa hứa hẹn. Quang minh chủ thần cười nói, cùng Tần Phong gật đầu thăm hỏi. Ân, hắc hắc, Tần Phong trịnh trọng gật đầu. Hắn trong lòng kích động, một bên có thể hóa giải nguy cơ, còn vừa có thể trở thành quang minh chủ thần truyền nhân. Loại này mỹ xoa Tần Phong sao lại cự tuyệt? Lại nói rồi, thành rồi quang minh chủ thần truyền nhân, quang minh chủ thần truyền thừa, kia không phải cũng đều là rơi vào Tần Phong túi bên trong. Dị ma tộc chủ thần sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm quang minh chủ thần, tựa hồ là muốn nhìn rõ hư thật của đối phương. Năm đó hai đại cường giả đồng quy vu tận, ai cũng không biết rõ đối phương đến cùng lưu rồi bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Dị ma tộc vị này chủ thần là muốn nhìn xem đến cùng nên như thế nào quyết sách. Quang minh chủ thần, ở ta không có sinh khí trước đó, ngươi chạy trở về ngươi đại đạo chi Juri, ta có thể làm việc này chưa từng xảy ra. Dị ma tộc chủ thần trầm giọng nói, câu nói ở giữa hơi có mấy phần uy hiếp ý vị. Quang minh chủ thần nghe vậy, cười rồi, dị ma, lấy hai người chúng ta lập trường, sợ là còn chưa có tư cách cùng bản tọa nói chuyện như vậy a. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi trong lòng nghĩ là cái gì. Nếu như ta liền rời đi như thế, ngươi sẽ đem nơi này tất cả sinh linh đều cho nuốt sạch sẽ. Đến lúc đó, chờ ngươi phục sinh, ta gốc cây này đại đạo chi thụ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quang minh chủ thần đối cái, này đối thủ cũ thế nhưng là tương đương quen thuộc. Dị ma tộc chủ thần ý nghĩ trong lòng, bị quang minh chủ thần cho nhìn rõ ràng. Hắn nếu là thật sự này lúc dừng tay, cuối cùng tất cả xích kim thần giới sinh linh đều muốn gặp nạn. Lấy quang minh chủ thần lực trường, há có thể tùy ý cái này ma đầu thả ra. Xem ra ngươi là thành tâm muốn cùng bản tôn đối đầu rồi. Ngươi liền không sợ ta để ngươi triệt để tan tành mây khói, liền truyền thừa cũng không cho ngươi lưu lại. Dị ma tộc chủ thần lạnh giọng nói. Hắn hiện tại một hồi sứt đầu mẻ chán. Quang minh chủ thần cùng Tần Phong chờ tiểu bối khác biệt. Đó là uy chấn xích kim thần giới đại nhân vật. Liền hắn cũng đều phi thường kiêng kỵ. Nếu là quang minh chủ thần xuất thủ, hắn lần này phục sinh kế hoạch khả năng liền bị xáo trộn rồi. Ha ha, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội à? Dị ma, lần này chính là ngươi hủy diệt thời điểm, ngươi còn không lĩnh ngộ. Quang minh chủ thần cười lạnh một tiếng, cùng dị ma tộc chủ thần đối chọi đối lập. Dị ma tộc chủ thần rõ ràng rồi quang minh chủ thần lập trường về sau, sắc mặt băng lạnh xuống. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Dị tổ kích, dị ma tộc chủ thần bạo hống một tiếng, tiếng giống kinh thiên động địa, để mảnh hỗn độn này thế giới đều vì đó run rẩy. Chỉ thấy được bát dị ấn đường nổ tung rồi một đóa hoa máu, từ bên trong có tinh huyết phun ra, ở trước người hình thành rồi một thanh đen kịt lượn lờ ma khí trường kích. Dị tổ kích, cổ tổ huyết mạch pháp thuật, cũng là bát dị trên người có khả năng thi triển mạnh nhất pháp thuật. Dị tổ kích uy lực muốn xa xa vượt qua bình thường đạo pháp, chỉ bất quá lấy lúc đó bát dị thủ đoạn, một ngày chỉ có thể thi triển một lần dị ma kích, cho nên mới vẫn lạc ở rồi Tần Phong trong tay. lấy dị ma chủ thần tu vi cùng kiến thức, mượn nhờ bát dị nhục thân, một ngày nghĩ muốn thi triển nhiều lần dị tổ kích đều không là vấn đề. Mà lại, cái này dị tổ kích ở dị ma thần trong tay, có khả năng sức mạnh bùng lên, vượt xa lúc trước bát dị thi triển pháp thuật, thậm chí ngay cả chủ cường giả thần cấp, đều có thể nhận uy hiếp. Quang minh chủ thần, đây là ngươi bức ta, đã nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền chờ lấy chết đi. Dị ma chủ thần hét lớn một tiếng, kia tiếng giống kinh thiên động địa, toàn bộ hỗn độn thiên vực đều đang phát run. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?